Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 153 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể tu, Phương Mộc trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh, phảng phất tại nhìn một kiện chân bảo. Không biết vì cái gì, Vương Trường Sinh đối lên Phương Mộc ánh mắt trong lòng có phần run rẩy, nghe nói ma đạo tu sĩ có đặc thù yêu thích gia hỏa này trên thân lưng cõng quan tài, chẳng lẽ lại là đối thi thể có đặc thù yêu thích. Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh trong mắt tựu lộ ra vài phần vẻ chán ghét. Hắn pháp khí không bằng Phương Mộc tốt, bất quá hắn là thể tu, có thể cận thân giao chiến, có chút phiền phức chính là, Phương Mộc giống như cũng là một gã thể tu, bình thường tu tiên giả, sẽ không như thế nhẹ nhõm tựu ngăn lại hắn một kích. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, giơ lên cao cao Lam Vân Côn, hướng phía Phương Mộc đập tới. Phương Mộc hơi nhếch khóe môi lên lên, hai vai hơi dựng ngược lên, hắc sắc quan tài từ nó trên thân rớt xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn cô hắc sắc trường côn, đón lấy Vương Trường Sinh. Lam Vân Côn cùng hắc sắc trường côn chạm vào nhau truyền ra. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau thanh âm. Phương Mộc trên tay hắc sắc trường côn phẩm chất rõ ràng so Lam Vân Côn tốt, Vương Trường Sinh không dám ham chiến, thân hình một cái mơ hồ, một hóa tứ, mỗi một tên Vương Trường Sinh khí tức giống nhau như đúc, khó phân thật giả, chính là cửu nguyên phân ảnh thuật. Phương Mộc vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp phản ứng, Vương Trường Sinh vung vẩy Lam Vân Côn, hướng phía Phương Mộc đầu đập tới. Coi như Phương Mộc là thể tu, đầu dù thế nào cũng sẽ không phải làm bằng sắt, Vương Trường Sinh có lòng tin đem nó đầu đập nhão nhoẹt. Phương Mộc miệng trong lộ ra một vòng vẻ châm chọc, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ô quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một kiện hắc sắc giáp lưới, hắc quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen tiếp thân xuất hiện, bao lại Phương Mộc toàn thân. Lam Vân Côn nện ở màn ánh sáng màu đen phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh nhịn không được mắng một tiếng, bản mệnh pháp khí vậy thì thôi, trên thân trả mặc thượng phẩm phòng ngự pháp khí, cái này Phương Mộc thân gia không khỏi quá phong phú đi. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi bay nhào mà tới. Khôi lỗi thú chủ yếu chia làm phòng ngự loại, công kích loại, phụ trợ loại, công kích loại chia làm nhiều loại, lục địa, không trung, dưới nước cùng lòng đất, nhị giai lấy lên khôi lỗi thú, có thể phóng thích trung cấp pháp thuật, cụ thể có thể phóng thích pháp thuật gì, nhìn người luyện chế trình độ mà định ra. Phóng thích hỏa hệ pháp thuật cần hỏa linh thạch, kim hệ pháp thuật cần dùng kim linh thạch, chân quý nhất tự nhiên là lôi linh thạch. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hiện tại chỉ có thể lấy tới thuộc tính ngũ hành linh thạch, quả đen khôi lỗi có thể phóng thích trung cấp pháp thuật bách nhận trảm, thanh điêu khôi lỗi có thể phóng thích trung cấp pháp thuật phong linh kiếm, nhện khôi lỗi là mạng nhện thuật, cự hùng khôi lỗi có thể phóng thích hắc phong giống, hổ hình khôi lỗi có thể phóng thích xích viêm liệt hỏa, phòng ngự khôi lỗi thú, hắn tạm thời luyện chế không ra. Quả đen khôi lỗi há miệng, phun ra mấy chục đạo xích sắc hỏa nhận, thanh điêu khôi lỗi há mồm phun ra mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm, đánh về phía Phương Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Mộc dưới chân giày ô quang đại phóng, thân hình cấp tốc lui lại, xích sắc hỏa nhận cùng thanh sắc quang kiếm đánh hụt. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, mặt đất thêm ra 10 cái hố to. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Vân Côn, hai tay bắt lấy Huyền Băng Kỳ, hung hăng nhoáng một cái, mặt cờ quang mang phóng đại, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, hướng phía cốt thi trùm tới. Cốt thi đang cùng gấu đen khôi lỗi cùng nhện khôi lỗi chiến đấu, Phương Mộc lại bị quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi cuốn lấy, không rảnh phân thân. Cốt thi tiếp xúc màu trắng hàn khí, bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, toàn thân đều bị thật dày tầng băng bao trùm ở, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hổ hình khôi lỗi nhảy lên một cái, nhào về phía Phương Mộc, nhện khôi lỗi cùng gấu đen khôi lỗi chiều xuất thân đến, nhào về phía Phương Mộc. Phương Mộc một người ứng đối 5 con nhị giai khôi lỗi thú, áp lực rất lớn. Hắn bản mệnh pháp khí uy lực khá lớn, bất quá cần nhất định thi pháp thời gian, Vương Trường Sinh căn bản không cho Phương Mộc thi pháp thời gian. Phương Mộc pháp quyết vừa bấm, chiếc kia hắc sắc quan tài vách quan tài nhất phi mà lên, một gã ngũ quan thanh tú nam đồng từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Nam đồng mặc trên người giáp sắt màu đen, hai tay duỗi thẳng, hai mắt là huyết hồng sắc, hai viên răng nanh trần trụi ở bên ngoài. Hiển nhiên, đây là một con cương thi. Vương Trường Sinh trước kia cũng đã gặp cương thi, bất quá tại hắn trong ấn tượng cương thi đều là mặt xanh nanh vàng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp mi thanh mục tú cương thi. Cương thi lấy huyết làm thức ăn, phàm nhân, yêu thú cùng tu tiên giả đều là cương thi đồ ăn, bất quá nhường Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là cương thi không phải càng lớn càng tốt à, nhỏ như vậy cương thi, rất nhỏ tựu ngộ hại đi. Mà đạo tu sĩ thật sự là tàn nhẫn, vì luyện chế cương thi, ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều sát. Không phải do Vương Trường Sinh suy nghĩ nhiều, tiểu cương thi nhún nhảy một cái hướng hắn đánh tới. Nó hai chân nhảy lên, có thể nhảy ra xa hai trượng. Vương Trường Sinh trên tay Huyền Băng Kỳ đột nhiên lắc một cái. Xuy xuy, tiếng vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng châm bắn ra, đánh vào tiểu cương thi trên thân, truyền ra một trận trầm đục, màu trắng băng châm dường như đánh vào kim loại phía trên. Màu trắng băng châm đánh vào tiểu cương thi trên mặt, ngay cả da của nó cũng không thể đánh tan. Vương Trường Sinh nhướng mày, trong tay Huyền Băng Kỳ hung hăng lắc một cái, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, đón lấy đánh tới tiểu cương thi. Tiểu cương thi bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, bị đóng băng thành một tòa băng điêu. Phương Mộc nhướng mày, tế ra một con lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hồ lô màu đen đón gió gặp chướng, có thể nhìn thấy, hồ lô màu đen mặt ngoài khắc lấy một đám lửa đồ án. Phương Mộc pháp quyết nhất biến, hỏa diễm đồ án dường như sống lại, nắp hồ lô nhất phi mà lên, một mảng lớn ngọn lửa màu đen từ bên trong bay ra, đánh vào gấu đen khôi lỗi trên thân. Cuồn cuộn hắc diễm che mất gấu đen khôi lỗi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành tro bụi. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh biến sắc, vội vàng khống chế khôi lỗi thú tránh đi. Phương Mộc đang muốn áp dụng thủ đoạn khác, trong ngực hắn truyền đến một trận bén nhọn quỷ tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hắc sắc mâm tròn, hắc sắc mâm tròn mặt ngoài trải rộng chừng hạt gạo hắc sắc phù văn, mơ hồ tạo thành một trương dữ tợn mặt quỷ. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một đạo dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Đại sư huynh, chúng ta tìm tới tên kia phản đồ chỗ ẩn thân, chúng ta dựa theo ngươi phân phó, không làm kinh động hắn, ngươi nhanh lên chạy tới. Nghe lời này, Phương Mộc ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Hắn thu hồi hắc sắc mâm tròn, nhìn về phía Vương Trường Sinh, nghiêm mặt nói. Chúng ta như vậy coi như thôi, ngày khác tái chiến. Trò cười, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, Phương Mộc tế ra hồ lô pháp khí uy lực mặc dù đại, bất quá hắn trên thân còn có không ít khôi lỗi thú, xông lên, Phương Mộc chưa hẳn có thể đỡ nổi. Phương Mộc con ngươi đảo một vòng, nghiêm túc nói ra. Ta hủy đi ngươi một con nhị giai khôi lỗi thú, ta có thể cấp cho đền bù, bất quá làm điều kiện, ngươi muốn nói cho ta biết, trên người ngươi âm thuộc tính vật liệu từ nơi nào có được, đặc biệt là kia mấy cái âm châu, không muốn nói với ta ngẫu nhiên đạt được, chỉ có âm khí đặc biệt nồng đậm địa phương, mới có thể xuất hiện phẩm chất tốt nhất âm châu. Vương Trường Sinh một phen tư lượng, trầm giọng nói ra. Bồi ta 3.000 khối linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một tin tức đổi 3.000 khối linh thạch thấy thế nào đều đáng giá. Quảng cáo, Phương Mộc không nói hai lời, lấy ra 3.000 khối linh thạch dựa theo Vương Trường Sinh chỉ thị đem linh thạch đặt ở một khối vải thô phía trên. Vương Trường Sinh thả ra một con nhất giai hạ phẩm viên hầu khôi lỗi, đem linh thạch bao khỏa tốt cầm tới. Quỷ Uyên, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một chỗ, bên trong có rất nhiều quỷ vật. Quỷ Uyên, cho ta nói một chút cái này Quỷ Uyên tình huống cụ thể. Phương Mộc lập tức hứng thú, Vương Trường Sinh một chút do dự, nói đơn giản một cái Quỷ Uyên tình huống. Dù sao Quỷ Uyên đã bị phong bế đi lên, bên trong có đồ vật gì cũng chuyện không liên quan tới hắn tình, nói cho Phương Mộc cũng không sao. Phương Mộc nghe Vương Trường Sinh trần thuật âm thầm gật đầu. Ta còn có việc tại người, hữu duyên, chúng ta lần sau lại đánh. Phương Mộc pháp quyết vừa bấm, hồ lô màu đen phun ra một đại cổ hỏa diễm tan đi khung xương cùng tiểu cương thi trên người tầng băng. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy đề phòng, tế ra 3 thanh lam sắc phi đao, quạ đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi tại Phương Mộc đỉnh đầu xoay quanh. Phương Mộc cũng không thèm để ý thu hồi pháp khí, đem tiểu cương thi thu hồi trong quan tài, trên lưng quan tài, dưới chân hiện ra một mảnh hắc sắc đám mây, chở hắn bay về phía trời cao. Vương Trường Sinh nhìn qua Phương Mộc bóng lưng rời đi, cau mày. Hắn thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí, tế ra Lam Nguyệt Luân, nhảy lên. Lam quang lóe lên, Lam Nguyệt Luân chở hắn bay về phía trời cao, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.